Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 198, kẻ đuổi theo thần bí 8. Góc truyện audio.com. Phong cách thật sự là quá quan trọng, nhưng thân phận của người đến mặc dù đã được chứng thực, còn có vấn đề lớn hơn nữa chờ hắn. Hoa là ngươi tặng, Bạch công tử cau mày, hỏi hắn, hoa gì? Thẩm Hoài Nhiên trở về hình dáng dịu dàng quân tử không hiểu gì. Dọc đường sắp xếp ăn ở cho chúng ta, mỗi ngày đều tặng cho người ta một cây lạc tuyết. Không phải người à, ta sau khi nhận được thư liền một mạch chạy tới. Hôm nay mới phát hiện hành tung của các ngươi. Trước đó còn chưa có chỗ ăn ở, phát hiện tìm lộn người. Bạch Tôn không nói gì, xoay người quay về khách sạn. Gia Cát Mộ Quy ngược lại không đi, song trước mặt người ngoài hắn luôn hiếm khi mở miệng. Hiện tại cũng chỉ khẽ gật đầu với Thẩm Hoài Nhiên. Vinh Vương lần này tới là, hạ cô nương, người đã quên người đem ta, nạp rồi sao? Hạ Noãn Ngôn hơi bối rối. Không thể đổi từ sao? Tam tiểu thư của Bạch gia cùng Ngũ tiểu thư đều đánh chú ý lên Thẩm Hoài Nhiên. Theo như cách nói của Bạch công tử, trừ phi nàng đem Thẩm Hoài Nhiên nạp làm nam sủng, nếu không hai vị tiểu thư Bạch gia kia chắc chắn không muốn buông tha hắn. Nàng muốn giúp hắn một phen, nhưng tất nhiên cũng không thể thật sự đem hắn nạp, chẳng qua là để cho hắn cũng theo bọn họ chạy khắp nơi. Cho người ta dấu hiệu giả tạo là được rồi. Trước khi rời cung, nàng đưa cho Thẩm Hoài Nhiên thư, nhưng không ngờ hắn nhanh như vậy liền chạy đến rồi. Thẩm Hoài Nhiên cười khổ một tiếng, không dối gạt hạ cô nương. Bạch gia tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư cùng nhau tìm đến Thiên Trạch Quốc. Ta lo cho Hoàng Huynh sẽ rước lấy phiền phức, lần này là trốn được, nghe thấy tỷ tỷ của mình gây vạ cho đàn ông con nhà lành như vậy. Bạch công tử xấu hổ ho một tiếng, nói chuyện phiếm vài câu, mấy người họ lại trở về khách sạn. Thẩm Hoài Nhiên đến đối với bọn họ có ích rất lớn. Hắn một mặt bộ dáng dịu dàng quân tử, bản thân tính tình cũng vô cùng tốt, hàng năm lại hành tẩu bên ngoài. Biết cách xã giao cùng đủ loại người, có hắn ở đây, rất nhiều việc đều dễ dàng hơn, chẳng hạn như Bạch Tôn dọa đến người ta, hắn đều nói mấy câu liền làm người ta yên tâm, hắn thật sự là biết cách xã giao với người khác. Hạ Noãn Ngôn đột nhiên có cái nhận xét thực làm người ta giật mình. Giống như Thẩm Hoài Nhiên là người tài giỏi như thế, nếu thật sự thành nam sủng bị quăng đến hậu cung của nữ nhân nào, hắn nhất định sẽ dựa vào mánh khóe xã giao tốt làm hậu cung chiếm được cưng chiều đi. Cách chương.